Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Màu Tước Xào Huyệt ở vào tối cao thạch phong phía trên. Bốn phía mây mù lượn lờ, vách đá đầu tiễu, khoảng cách cao điểm ước chừng có 7, hơn 800 mễ, An Diệc tuy rằng có thể lợi dụng phi tự quyết bước lên đỉnh núi. Nhưng thân ở trời cao, hành động không tiện, muốn đem Nadine cứu ra cũng không phải một việc dễ dàng. Càng quan trọng là, Nadine là chân khuẩn cơ thể mẹ, tùy thời đều ở sinh sản, hảo chân khuẩn. Ở mặt khác sinh vật trong mắt, hắn tựa như trong đêm đen đom đóm, phi thường thấy được, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Liền tính An Diệc cùng Milos đem hắn từ màu tước xào huyệt cứu ra, chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát. Ta đi lên nhìn Simonser, An Diệc đối Milos nói. Cùng đi, Milos không yên tâm nàng một người mạo hiểm đi, không cần. Ngươi vướng chân vướng tay, Milos. Ngoặc kép, An Diệc thả người nhảy lên, lướt qua lại trời, như bồ câu trắng giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mà chiều đỉnh núi bay đi. Thẳng đem Milos ném tại chỗ. Màu tước xào huyệt là một cái thật lớn sơn động, An Diệc phàn ở sơn động ven, lộ ra nửa thanh đầu cùng hai thốc châm động quỷ hòa. Màu tước nằm sấp ở thảo oa chung nhắm mắt dưỡng thần. Nadine liền dựa ở cách đó không xa, đầy người lông chim cùng cọng cỏ, thoạt nhìn thập phần chật vật. Hắn tùy ý xoay một chút đầu, thình lình nhìn đến cửa động toát ra hai thốc ma chơi. Sợ tới mức thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Cũng may hắn đúng lúc im tiếng, nếu không khẳng định sẽ đem màu tước bừng tỉnh. An Diệc tay chân nhẹ nhàng mà bò vào núi động, lập tức đã chịu hảo chân khuẩn, nhiệt liệt hoan nghênh. An Diệc, An Diệc, kêu cái không ngừng. An Diệc cùng chúng nó chào hỏi, sau đó chậm rãi chiều Nadine đi đến. Nadine nhìn đang ở hướng hắn tới gần bộ xương khô, lại nhìn bên người màu tước, thân thể theo bản năng hướng màu tước phía sau xê dịch. An Diệc ghé mắt, ngươi trốn đến màu tước phía sau là mấy cái ý tứ? Không biết ta là tới cứu ngươi sao? Nàng cảm thấy chính mình hảo tâm bị đạp hư, nguyên bản còn tưởng đối hắn lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Hiện tại chỉ còn lại có một trương âm trầm diện than mặt. Nadine, kỳ thật không cười thời điểm thoạt nhìn càng hữu hảo. An Diệc chiều màu tước nhìn lại, phát hiện nó bên phải cánh thượng lộ ra tảng lớn ăn mòn dấu vết. Máu tươi cùng lông chim dính ở bên nhau, đã làm ngạnh ngưng kết, may mắn không có bắn trung yếu hại, bằng không này chỉ màu tước khẳng định sẽ giống cái kia đại xà giống nhau chết ở họng súng dưới. An Diệc không cho Milos cùng lại đây, cũng là vì tránh cho phát sinh xung đột, đại bộ phận sinh vật đối nàng đều không có địch ý. Chỉ cần nàng không chủ động trêu chọc, An Diệc tự hỏi đem Nadine nhập cư trái phép đi ra ngoài khả năng tính. Chỉ là xem hắn thân mật mà dựa gần màu tước, tựa hồ ở chung đến cũng không tệ lắm a. Đúng lúc này, màu tước đột nhiên mở mắt ra, xanh lam sắc trong mắt chiếu rọi ra An Diệc bạch cốt thân ảnh. An Diệc vẫn không nhúc nhích, như điều khắc giống nhau, phi thường tự nhiên mà mở ra giả chết kỹ năng. Màu tước oai oai điểu đầu, dùng hắc mõm ở An Diệc trên trán mổ một chút, lạch cạch, An Diệc đầu từ xương cổ thượng lăn xuống, dư lại một khối vô đầu lâu giá thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Màu tước tựa hồ tính toán lại mổ vài cái, An Diệc vội vàng xoay người, nhặt lên chính mình đầu chạy đến Nadine bên người ngồi xổm hào. Màu tước bỗng chốc đứng lên, mở ra cánh. Trên người lông chim dần dần từ màu trắng biến thành quýt màu đỏ. Còn hảo không lập tức biến thành đỏ như máu. An Diệc đem đầu trang hảo, đối Nadine nói, Milos đang ở phía dưới chờ tin tức, ngươi có cái gì di ngôn muốn ta giúp ngươi công đạo sao? Cái gì kêu di ngôn? Đây là tính toán từ bỏ hắn tiết tấu sao? Nadine quả thực thương tâm muốn chết, hơn nữa hiện tại là nói chuyện phiếm thời điểm sao? Không thấy được này chỉ đại điểu liền phải bão nổi sao? Nadine kinh hồn táng đảm mà nhìn đại điểu kia một thân đang ở biến sắc lông chim. Chút nào không nghi ngờ nó ngay sau đó liền sẽ bạo khởi công kích. Nhưng mà bên người này chỉ bộ xương khô một chút nguy cơ ý thức đều không có. cư nhiên còn có nhàn tâm lựa cọng cỏ, đều không phải là ăn diệt chơi xoái. Nàng chỉ là thừa dịp dụng ý thức cùng màu tước giao lưu không đương. Thuận tiện làm chính mình bảo trì sạch sẽ ngăn nắp mà thôi. Đừng nóng giận, ta đối với ngươi không có ác ý. An Diệc thực thành khẩn tỏ vẻ. Không có ác ý, không có ác ý, không có ác ý nga, hảo chân khuẩn vui sướng mà phụ họa. Màu tước ngẩn người, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Có thể hay không làm ta đem người này mang đi? An Diệc chỉ Nadine. Kia tất nhiên không được a. Màu tước lại cảnh giác mà giơ lên cánh. Chúng ta có thể làm bằng hữu. Màu tước vẻ mặt khinh thường. Nó sao có thể cùng một con bộ xương khô làm bằng hữu? Không muốn. An Diệc đem cốt giới không gian trung nhị đại, hảo chân khuẩn thả ra. Tiếc nuối nói, kia thật là đáng tiếc. Ta bồn hữu nhóm đều khá tốt. Màu tước nhìn thấy nhị đại, hảo chân khuẩn. Mắt trợn trừng, hoàn toàn không còn nữa lúc trước lãnh ngạo. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Người này sẽ để lại cho ngươi. An Diệc vỗ Nadine bả vai. Chụp đến hắn một trận run rẩy. Màu tước chậm rãi thu hồi cánh. Lông chim nhan sắc cũng dần dần làm nhạt. Sau đó vươn móng vuốt ở Nadine trên người bắn một chút. Đem hắn đạn đến An Diệc bên người. Cứ việc mang đi đi. Thật sự làm ta mang đi. Tốc độ mang đi. Ngươi thật tốt. Chúng ta về sau chính là bằng hữu. An Diệc làm một cái lấy đầu lễ. Gỡ xuống đầu. Hơi hơi khom người. Sau đó lại đem đầu trang trở về. Bằng hữu. Bằng hữu. Bằng hữu nhị đại. Hảo chân khuẩn. Mang theo một thế hệ quay chung quanh màu tước bay tới bay lui. Màu tước tức khắc cảm giác chính mình giống như bị hạnh phúc bao phủ. Loại cảm giác này không thể càng toan sảng. Thành công thành lập hữu nghị sau. An Diệc lấy ra trị liệu cốt điêu. Ở màu tước miệng vết thương thượng chụp một chút. Giúp nó giảm bớt đau đớn. Da tóc khép lại. Màu tước nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tỏ vẻ cảm tạ. Hai bên không khí trở nên phá lệ có ái. Xem đến Nadine vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết vừa rồi trầm mặc vài phút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thượng một khắc còn đang khẩn trương rằng có một cốt một chim. Ngay sau đó liền hóa thù thành bạn, nhất phái tường hòa, dị sinh vật thế giới thật là làm người khó hiểu. Lạch trời bên cạnh, Milos còn ở nôn nóng chờ đợi. Mấy chục phút qua đi, chợt nghe phía trên truyền đến một trận tiếng xé gió. Ngay sau đó cảm giác một trận dòng khí kích động, trên mặt đất cỏ xanh toàn bộ bị thổi đến hướng hai bên nghiêng. Milos nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một con màu trắng đại điểu đáp xuống, thật lớn hai cánh duỗi thân thành một cái thẳng tắp, che trời, khí thế như hồng, ở nó trên lưng, một khối màu trắng bộ xương khô khóa ngồi này thượng, như một người không trung chiến sĩ, khống chế chim bay từ trên trời giáng xuống. Kia trong nháy mắt phong thái, thật là làm người xem qua khó quên. Màu tước nhìn thấy Milos, lãnh khiếu một tiếng, đem móng vuốt thượng Nadine chiều hắn ném qua đi. Milos thuận thế đem hắn tiếp được, sau đó lại nhìn về phía điểu trên lưng An Diệc. Màu tước vững vàng rơi xuống đất, An Diệc vỗ nó lông chim, nói thanh cảm ơn. Sau đó xoay người nhảy xuống. Milos không nghĩ tới nàng mới đi lên mấy chục phút, liền thành công đem Nadine mang theo trở về. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ liền này chỉ đại điểu cũng thu phục. Milos đột nhiên cảm thấy, nếu chính mình tưởng cùng An Diệc ở bên nhau, đầu tiên hẳn là buông nhân loại tư duy theo quán tính. Thâm nhập hiểu biết nàng phong cách hành sự, chúng ta khả năng còn muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, An Diệc đối Milos nói. Cần thiết chờ Kim Nham Văn Điệp xuất hiện, mới có thể trở về. Milos gật gật đầu. Không có dị nghị, giải quyết Nadine sự tình. An Diệc lại tiếp đón màu tước, cưỡi nó khắp nơi căng gió đi. Này phiến địa vực rộng lớn vô ngần, cao điểm thảo nguyên, cây thấp núi rừng, lớn lớn bé bé các loại dã thú, trải rộng với sơn dã chi gian, giống loài phi thường phong phú. Trong đó làm An Diệc ấn tượng sâu nhất. Đương thuộc vân cánh thiên mã, chúng nó tứ chi thon dài, dáng người mạnh mẽ, trên cổ sơ cọ mềm mại như nhứ, mắt cá chân chỗ sinh có mỏng cánh, nhưng tiến hành cự ly ngắn phi hành, hoành sơn càng lĩnh, giống như đằng vân giá vũ. Nếu có như vậy tỏa kỵ, khí phách giá trị nháy mắt là có thể bay lên mấy cái cấp bậc. Ngẫm lại bộ xương khô heo kiền kiền, An Diệc không khỏi yên lặng cảm thán. Nhân sinh chênh lệch luôn là như thế thật lớn. Nhìn này đàn chạy băng băng thiên mã, An Diệc linh cảm kích phát, ngón tay lại bắt đầu phát ngứa. Sáng tác nhiệt tình khó có thể ước chế. Nàng tùy ý tìm một khối đất trống, lấy ra linh cốt cùng cốt đao, nháy mắt tiến vào điêu khắc trạng thái. Sơn Hải Kinh Bắc thứ tam kinh, Mã Thành Chi Sơn, này trạng như bạch khuyển mà đầu đen, gặp người tắc phi, kỳ danh rằng thiên mã. Này minh tự treo thiên mã ở ghi lại chung, xưa nay bị tôn sùng là chiến thần, ẩn chứa vũ dũng giả tinh hồn, An Diệc trước kia đối nó ấn tượng chỉ ngăn với truyền thuyết. Hiện giờ nhìn thấy vân cánh thiên mã, rốt cuộc đêm này cụ tượng hóa, từ đây, nó chính là An Diệc cảm nhận chung thiên mã. Theo một tiếng hí vang, một con màu trắng thiên mã từ cốt điêu chung nhảy mà ra. Như mây sương mù giống nhau chạy về phía chân trời. Nơi đi qua, kình phong lạnh thấu xương, từ kim sắc quang mang phảng phất lưỡi đao, phá không sấm sét, khí thế rộng rãi, từ kim, An Diệc cúi đầu nhìn trong tay tản ra từ kim sắc quang mang thiên mã cốt điêu. Hai thốc u hỏa vui sướng mà nhảy lên, nàng phía trước luyện hóa tam khối hai cấp linh cốt, trong đó một khối chế tác thành lam cấp đồ linh. Mà trong tay này khối tím cấp thiên mã, dùng hết đệ nhị khối hai cấp linh cốt, An Diệc trong lúc nhất thời còn vô pháp hiểu thấu đáo nó cách dùng. Nhưng khẳng định chính là, nó có được cường đại công kích thuộc tính, đem cốt điêu thích đáng thu hào. Không biết giác thế nhưng đã tới rồi buổi tối. An Diệc đứng dậy, chuẩn bị trở về cùng Milos hai người hội hợp. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận dị vang. An Diệc nhảy lên một cây đại thụ, theo tiếng nhìn lại, trong bóng đêm, mấy chục chỉ dã thú giống như u linh giống nhau ở trong rừng xuyên qua. Chúng nó giống loài hỗn tạp, bước đi mơ hồ, từng đôi mắt lập lòe màu xanh lục quang mang. Nếu là trước đây, An Diệc có lẽ không biết đây là cái gì sinh vật. Nhưng đã từng khôi phục thân thể nàng, thực mau liền nhận ra này đó sinh vật là lục yêu chuyển hóa mà đến. Chúng nó có được thân thể đều là từ mặt khác sinh vật trên người đoạt lấy mà đến. Chỉ có huyết nhục da lông, không có cốt cách, cho dù thân thể rách nát, cũng có thể phục hồi như cũ. Có được thân thể sao? Chúng nó vô pháp lại chuyển biến vì lục yêu hình thái. Trừ phi trở lại lục yêu trì, làm mặt khác lục yêu, đem huyết nhục một lần nữa phân giải. An Diệc lúc trước sở dĩ có thể trực tiếp đem thân thể chuyển hóa, đều là bởi vì, hảo chân khuẩn, nó cùng chính mình tâm ý tương thông, lại cùng, lục yêu tương sinh tương khắc, chỉ cần nàng tưởng, hảo chân khuẩn, liền sẽ vì nàng đạt thành mong muốn. Trên đời này chỉ sợ không còn có so chúng nó càng trung thành càng đáng yêu tiểu đồng bọn. Chỉ là An Diệc có chút không rõ, lục yêu, làm cái này tinh cầu cơ hồ vô địch tồn tại. Vì cái gì muốn có được thân thể, chuyển hóa vì dị thú sao, chúng nó vô pháp lại phân giải mặt khác sinh vật huyết nhục. Lực sát thương xa xa không bằng, lục yêu, hình thái. Hơn nữa chúng nó còn sẽ giống bình thường sinh vật như vậy sự trao đổi chất. Yêu cầu bổ sung năng lượng duy trì sinh cơ. Đây cũng là một loại tiến hóa sao? Chúng nó cuối cùng theo đuổi đến tột cùng là cái gì? An Diệc tổng cảm thấy, lục yêu tồn tại, sẽ trở thành sở hữu sinh vật uy hiếp lớn nhất, lại hoặc là một loại tân cơ hội. Tác giả có lời muốn nói, ta quyết định chuyên chú cấp An Diệc thành lập bộ xương khô hậu cung. U Liêm Ti Ti, Cốt Binh, Hảo Chân Khuẩn, các loại tôn giáo cấp, truyền thuyết cấp sinh vật vi vi. Toàn bộ thu, hết chương.